Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2024, Tô Linh Sơn. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, giết hắn, cho hắn biết cùng chúng ta hoàng gia bốn huynh đệ đối đầu kết quả. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng gia bốn huynh đệ cười lạnh từ bốn cái phương diện từ Lâm Bạch chung quanh đồng thời lóe lên mà ra. Cái này bốn huynh đệ quanh năm cùng một chỗ tâm động phối hợp cùng ăn ý coi như bốn người đều chỉ có sinh diệt cảnh giới nhất trọng tu vi, nhưng bốn người phối hợp lại là lực lượng gấp bội. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất tự kiếm khuyết, Lâm Bạch mũi kiếm nhất chuyển, một mảnh kiếm quang phiêu tán rơi rụng mà ra chém về phía trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ hừ, nhận lấy cái chết, ngay tại Lâm Bạch một kiếm thẳng hướng trước mặt trong một chớp mắt, sau lưng Lâm Bạch lập tức truyền đến một người tiếng hừ lạnh âm. Lâm Bạch đột nhiên xem xét, hoàng gia lão tam mang theo nhe răng cười đánh tới, vô cùng kinh khủng một chưởng đã đánh về phía Lâm Bạch trên lưng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hai mắt đột nhiên lóe lên, yêu kiếm vù vù rung động, quay đầu một kiếm giết ra, đem hoàng gia lão tam bức lui ra ngoài. Lâm Bạch nạp mạng đi. Copy nội dung từ truyện 88, ngay tại bức lui hoàng gia lão tam trong một chớp mắt tại Lâm Bạch bên trái cùng phía bên phải, đồng thời hai người đánh tới. Lâm Bạch ra sức ngăn trở bên trái thế công, có thể phía bên phải thế công lại là đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài hơn 100 mét. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch sư huynh, nhìn thấy Lâm Bạch bay tứ tung ra ngoài, Tô Linh Tố kinh hô hô. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Linh Sơn giờ phút này hai mắt trừng lớn, nhìn xem Khương Hằng nói ra. Khương Hằng sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem sao? Khương Hằng sắc mặt trầm xuống, nói ra. Đây là đệ tử nội môn tranh đấu, chúng ta hay là không nên nhúng tay tốt, huống hồ cái này hoàng gia bốn huynh đệ tại trên Ác Long đảo là có tiếng mang thù, một khi bị bọn hắn để mắt tới, vậy liền thật là cách cái chết không xa. Copy nội dung từ truyện 88, Tô Linh Sơn kinh ngạc nói. Chẳng lẽ đệ tử nội môn, đều cường đại như vậy sao? Tô Linh Tố ở một bên có chút trầm mặc nắm thật chặt bảo kiếm, thể nội một tia khí diễm bắt đầu tràn ngập bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88, choang kiêu a tui, nét, hừ hừ, Lâm Bạch ngươi có thể không nên coi thường chúng ta bốn huynh đệ mặc dù thanh danh không tốt lắm, nhưng là thực lực của chúng ta vẫn phải có. Copy nội dung từ truyện 88. Tại đoạn thời gian trước chúng ta thế nhưng là liên thủ giết một cái sinh diệt cảnh giới tam trọng đệ tử ngoại môn. Năm nay thiên kiêu, liền ngần ấy thực lực sao? Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng gia bốn huynh đệ đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài sau đó, châm chọc khiêu khích bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch để cho ta tới kết thúc ngươi cái này ngắn ngủi cả đời đi. Hoàng gia lão tam cười lạnh một tiếng, một chưởng đánh úp về phía Lâm Bạch mặt phía trên. Mà đúng lúc này, đột nhiên một đạo kiếm quang lướt qua, đem hoàng gia lão tam đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, mà giờ khắc này, một cái xinh đẹp nữ tử, xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Ai, copy nội dung từ truyện 88, hoàng gia lão tam giống giận, nếu không phải vừa rồi có người xuất thủ, hắn một chưởng này liền có thể đem Lâm Bạch đánh giết. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt nữ tử này, đương nhiên đó là Tô Linh Tố. Copy nội dung từ truyện 88, Tô Linh Tố âm thanh lạnh lùng nói, bốn vị ta mặc kệ các ngươi cùng Lâm Bạch có cái gì ân oán, nhưng bây giờ Lâm Bạch là ta trong đội ngũ thành viên, các ngươi muốn ở ngay trước mặt ta, giết hắn, xin thứ cho tại hạ không thể khoanh tay đứng nhìn. Hoàng gia lão đại cười lạnh nói, nguyên lai là mỹ nhân A, copy nội dung từ truyện 88. Hoàng gia lão nhị cười nói, quả thật là một cái mỹ nhân, hoàng gia lão tam thiếu đáp. Nguyên bản định thu thập Lâm Bạch sau đó, tại đi hào hào sủng ái ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà đưa mình tới cửa, ngươi liền đừng trách chúng ta không khách khí. Copy nội dung từ truyện 88, Hoàng gia lão tư nói ra, tam ca, Lâm Bạch là ngươi, mỹ nhân là chúng ta. Chấm, Hoàng gia lão tam cười lạnh nói, tốt ta trước hết đi giết Lâm Bạch, copy nội dung từ truyện 88. Hoàng gia bốn huynh đệ trông thấy Tô Linh Tố xuất thủ, đầu tiên là giật mình, nhưng sau đó liền không để trong mắt. Trong mắt bọn họ, hôm nay Lâm Bạch đã là tình thế chắc chắn phải chết, chỉ là một cái Tô Linh Tố còn không cải biến được cục diện, đừng nói là Tô Linh Tố xuất thủ, liền xem như Khương Hằng đồng loạt ra tay, hoàng gia bốn huynh đệ cũng có nắm chắc đem bọn hắn toàn bộ đều giết đi. Copy nội dung từ truyện 88, tỷ tỷ, Tô Linh Sơn kinh ngạc nhìn về phía Tô Linh Tố, đối với Khương Hằng hô. Khương Hằng sư huynh, nhanh mau cứu tỷ tỷ của ta. Chấm, Khương Hằng trông thấy Tô Linh Tố xuất thủ đi cứu Lâm Bạch, sắc mặt cũng là trầm xuống, cứ thế tại nguyên chỗ, không có xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88, Khương Hằng sư huynh, Tô Linh Sơn nóng nảy hô. Copy nội dung từ truyện 88, Khương Hằng trầm mặc không có xuất thủ. Tô Linh Sơn kinh ngạc nhìn Khương Hằng, nói ra, Khương Hằng sư huynh, ngươi không phải sinh diệt cảnh giới võ giả sao? Ngươi không phải nói ngươi thích ta tỷ tỷ sao? Bây giờ tỷ tỷ của ta mạng sống như treo trên sợi tóc, ngươi làm sao không xuất thủ? Copy nội dung từ truyện 88, Khương Hằng nhìn về phía Tô Linh Sơn, bất đắc dĩ khẽ thở dài. Linh Sơn, chuyện hôm nay, đã thành kết cục đã định. Vô luận ta xuất thủ hay không, đều không cải biến được Lâm Bạch muốn chết mà tỷ tỷ ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, đệ tử nội môn ta trêu chọc không nổi. Khương Hằng khẽ lắc đầu nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Linh Sơn nghe thấy Khương Hằng những lời này, lập tức thế giới hỏng mất, khó có thể tin nói. Khương Hằng sư huynh, người thế mà như thế tham sống sợ chết, người thế mà, người không xứng thích ta tỷ tỷ. Người không xứng trở thành cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Linh Sơn tức hồn hển đối với Khương Hằng giận dữ hét. Nói xong, Tô Linh Sơn lấy ra bảo kiếm thật nhanh lao ra. Tỷ tỷ ta tới giúp ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Linh Tố xem xét mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Linh Sơn, không được qua đây. Hoàng gia lão đại nhìn lại, nhìn thấy xông tới Tô Linh Sơn, xin mời cười nói. Dương thần cảnh giới sâu kiến cũng dám xông lên chịu chết. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, hoàng gia lão đại hừ lạnh một tiếng, quay đầu một chưởng đánh ra thẳng đến Tô Linh Sơn mặt đi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Linh Sơn, Tô Linh Tố nóng nảy hô. Copy nội dung từ truyện 88. Gocchuyenaudio.com. Tô Linh Sơn đối mặt hoàng gia lão đại vị này sinh diệt cảnh giới võ giả một chưởng đánh tới, sắc mặt sát na trắng bệch, giờ khắc này hắn cảm thấy mình cùng sinh diệt cảnh giới chỉ ở giữa chênh lệch, cảm thấy bóng ma tử vong. Tô Linh Sơn sắc mặt trắng bệch, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Copy nội dung từ truyện 88, hoàng gia lão đại một trưởng càng ngày càng gần, hắn liền cảm giác mình khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Hừ hừ, chết đi. Copy nội dung từ truyện 88, hoàng gia lão đại miệt thị cười nói. Phanh, copy nội dung từ truyện 88, một trưởng này đánh trúng Tô Linh Sơn trước đó. Đột nhiên, tại Tô Linh Sơn trước mặt, một bóng người tựa như vượt qua hư không đồng dạng xuất hiện, là Tô Linh Sơn lập tức một trường này. Copy nội dung từ truyện 88, Tô Linh Sơn nguyên vốn cho là mình muốn chết tại hoàng gia lão đại trong tay, nhưng hắn giờ phút này ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy ở trước mặt hắn, xuất hiện một cái vĩ ngạn nam tử bóng lưng, cho hắn đỡ được một trường này. Bóng lưng này, Tô Linh Sơn rất quen thuộc. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn là, Lâm Bạch. Lâm Bạch ngăn lại một trường này sau đó, có chút quay đầu, nhìn thoáng qua Tô Linh Sơn, khẽ cười nói. Vừa rồi ngươi không để ý hung hiểm xông lên cứu ngươi tỷ tỷ, đến có một chút như cái nam nhân, cũng coi như tính có một điểm lòng cường giả đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch, sư huynh, Tô Linh Sơn trừng lớn mắt đồng tử nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch thản nhiên nói. Tô Linh Sơn, người nhớ kỹ, cái gọi là kiếm đạo cũng không phải là cực hạn tại kiếm pháp kiếm chiêu, cũng không cực hạn tại một chiêu một thức, cũng không cực hạn tại cái gì thiên địa ý cảnh tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, cái gọi là kiếm đạo tạo nghệ trong mắt của ta có thể chia làm 4 cái cảnh giới. Có kiếm, không có kiếm, tâm theo kiếm đi, kiếm tùy tâm động. Copy nội dung từ truyện 88, đây là ta đối với kiếm đạo lý giải. Lâm Bạch nhàn nhạt nói với Tô Linh Sơn, copy nội dung từ truyện 88. Tô Linh Sơn hai mắt mê hoặc nhưng trong lòng thì bị Lâm Bạch mấy câu nói đó giống như mở ra một mặt đại môn. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.